Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, tụ chúng tu tiên. 31, tất tất tác tác. Trong bóng tối không biết thứ gì đang di động. Nghe được người tê cả da đầu. Minh Thù đứng ở trong bóng tối. Có chút mộng, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì ngay mới vừa rồi nàng rời đi đám kia ma tộc thời điểm? Toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tiếp lấy nàng liền rơi vào như vậy một cái đen như mực địa phương. Từ đầu đến cuối bất quá mấy giây. Phát sinh quá nhanh. Chậm không phản ứng kịp. A, Nhạn Dẫn rên âm thanh để cho Minh Thù tỉnh hồn. Nàng lục lọi đi tới bên cạnh Nhạn Dẫn. Trong bóng đêm sờ soạng chốc lát. Ngón tay va chạm vào lạnh giá mặt nạ. Thuận theo tuột xuống. Níu lại cánh tay của hắn. Chết chưa? Nhạn Dẫn cắn răng. Để cho sư muội thất vọng. Không chết. Lão tử loại thiên tài này. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chết đi. Liền không chết. Minh Thù đỡ hắn ngồi dậy. Nhạn Dẫn nửa người dựa đi tới. Nàng cảm giác trên người của hắn nhiệt độ lạnh. Lạnh đến trong xương. Trước mặt Nhạn Dẫn đột nhiên sáng lên ánh sáng. Đột nhiên tia sáng để cho hắn có chút không thích ứng. Một hồi lâu mới nhìn rõ sáng lên là một đoàn đủ mọi màu sắc chè sôi nước. Ánh sáng màu sắc đều là đủ mọi màu sắc. Ánh sáng không nhức mắt. Rất nhu hòa. Nhạn Dẫn lấy hơi. Nhìn lấy thú nhỏ. Đây là cái gì? Đủ mọi màu sắc linh sủng hắn làm sao chưa từng thấy loại này khoản thức chó. Ánh. Sáng trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ không gian lần nữa lâm vào trong bóng tối. Thú nhỏ tại chỗ bính đáp gào thét. Đều nói ta không phải là chó. Không phải là chó. Không phải là chó. Cho mãn hán toàn tịch ta đều không làm. Minh Thù chính xác nắm thú nhỏ. Dùng sức bóp hai cái. Thú nhỏ giận đến xù lông. Nhưng trên người quang dần dần sáng lên. Ô ô ô. Nó muốn bỏ nhà ra đi. Xúc cất lão khi dễ nó. Thú nhỏ cút qua một bên an tĩnh làm cái kỳ đà cản mũi. Thuận tiện ở đáy lòng mạnh mẽ lên án Minh Thù không đạo đức hành vi. Nhạn Dẫn quan sát thú nhỏ mấy lần. Người nuôi sủng vật đều có cá tính như vậy. Minh Thù chụp đỉnh đầu hắn. Hiển nhiên một cái hiền hòa mẹ già. Giống như ngươi. Nhạn Dẫn. Nàng nói mình là sủng vật đều đừng cản lão tử. Lão tử muốn bóp chết nàng. Cái này là địa phương nào đè lửa giận. Nhạn Dẫn nói sang chuyện khác. Hắn sợ chính mình nói tiếp sẽ băng người thiết lập. Hoan nghênh đi tới địa ngục. Nhạn Dẫn không nói gì. Xà tinh bệnh. Minh Thù vỗ vỗ làn váy đứng dậy. Có thể đi sao? Không thể. Nhạn Dẫn cả người không còn khí lực. Ồ, ta đi đây. Nhạn Dẫn trợn mắt. Ngươi liền như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao cũng. Không phải là ta để cho ngươi cứu ta. Chính ngươi nhào tới. Trách ta lạc tương đương, ta cứu ngươi còn là lỗi của ta. Nhạn Dẫn càng khí. Không biết từ đâu tới khí lực. Nắm Minh Thù cổ tay. Ngươi liền như vậy không nhìn được người khác đối với ngươi tốt. Ngươi có phải hay không muốn đem tất cả đối với ngươi tốt người đều đẩy ra? Ngươi rốt cuộc có hay không tâm sao? Minh Thù sửng sốt một chút, thanh âm thật thấp nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cũng sẽ không làm đồ ăn ngon. À, là không quan chuyện của ta. Nhạn Dẫn đã không lo nổi băng không băng người thiết lập. Cười lạnh hất ra Minh Thù. Chúng ta đây ở nơi này phân đạo dương tiêu đi. Hắn lảo đảo đứng lên. Mơ hồ rút ra miệng hơi lạnh. Miệng nhà nó hắn vì nàng bị thương. Nàng lại một chút cảm giác cũng không có. Thứ người như vậy có thể công lược. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. Nhạn Dẫn hít thở sâu một hơi. Hướng trong bóng tối đi. Cái này phá nhiệm vụ lão tử không làm. Nhạn Dẫn trên cánh tay đột nhiên nóng lên. Hắn thân thể ngửa ra sau ngưỡng. Nguồn sáng dần dần hướng bên này di chuyển. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy vang lên. Như thế nào mới có thể thanh trừ bên trong cơ thể ngươi ma khí? Không cần ngươi lo. Nhạn Dẫn cố gắng hất ra Minh Thù. Thật không quan tâm ta quản. Minh Thù hỏi ngược lại. Không muốn. Ô, Minh Thù buông tay. Nhiệt lượng biến mất. Nhạn Dẫn cảm giác rất khó chịu. Băng hàn lại cuốn tới. hắn cảm giác chính mình não đều sắp bị đông lại, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Hắn cắn cắn răng, xoay người rời đi, lão tử cũng có cốt khí. Nhạn Dẫn nằm ở Minh Thù trên lưng, đôi tay vẫn nàng, mặt dán vào cổ nàng, ấm áp địa phương để cho hắn cảm giác thoải mái một chút. Hắn nhìn chằm chằm gò má của Minh Thù, ngươi không phải nói bất kể ta sao, vạn nhất ta không ra được, còn có thể đem ngươi trở thành dự trữ lương a. Minh Thù không nhanh không chậm đi tới, thú nhỏ ở trước mặt chiếu sáng, nàng âm thanh đang chật trội trong lối đi vang trở lại. Dự trữ lương thần con mẹ nó dự trữ lương. A, ngươi còn ăn thịt người. Minh Thù suy nghĩ một chút. Cực đoan trên điều kiện, nói không chừng, Nhạn Dẫn nội tâm màn đạn cuồng quét một trận mẹ nhà nó. Chúng ta vì sao lại bị truyền tống tới đây? Nhạn Dẫn nói sang chuyện khác. Ngoại trừ ngụy nữ lực lượng chủ yếu còn có thể là ai? Dĩ nhiên Minh Thù sẽ không nói cho Nhạn Dẫn. Không biết. Người biết rõ làm sao đi ra ngoài sao? Không biết. Nhạn Dẫn không nóng nảy. Người biết cái gì? Người nặng quá. Nhạn Dẫn, hắn một cái nam nhân, trọng một chút có gì không đúng? Đừng tưởng rằng như vậy có thể để cho lão tử đi xuống. Lão tử mới không đi xuống. Minh Thù là theo chân thú nhỏ đi. Nhạn Dẫn ngay từ đầu hiếu kỳ thú nhỏ là cái gì? Nhưng Minh Thù không phải là không trả lời. Chính là giả định đó là chó. Chọc cho thú nhỏ một trận xù lông sau. Kết thúc đề tài. Không biết đi bao lâu rồi. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy quang. Cửa ra tại một hang núi. Bên ngoài là núi rừng. Xa xa có thể nhìn thấy che tại trong mây mù dãy núi. Alo. Minh Thù kêu một tiếng. Nhạn Dẫn không có đáp lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nằm úp sấp tại chính mình đầu vai người. Nhạn Dẫn cách quá gần. Nàng vừa quay đầu, môi lướt qua Nhạn Dẫn gò má quá khứ, ngừng ở hắn bên mép. Minh Thù hô hấp cứng lại. Mặc dù không có đụng phải, nhưng là chỉ thiếu một chút điểm. Xa xa xa, Minh Thù đầu nghiêng một cái, kéo ra khoảng cách của hai người. Nàng như không có chuyện gì xảy ra đem người để xuống. Nhạn Dẫn sắc mặt rất trắng, nhìn qua có chút thống khổ. Minh Thù kiểm tra vết thương của hắn, ma khí lại bắt đầu lan tràn. Nàng tại hắn trong quần áo mò trước đây thuốc, đủ loại đủ kiểu cái bình một đống lớn. Minh Thù tìm tới trước cái kia cái chai, còn dư lại thuốc không nhiều, hơn nữa không hiệu quả gì rồi. Minh Thù thở dài, làm sao bây giờ? A, nàng hy lý hoa lạp đem nó chai thuốc thu, chuẩn bị cho hắn nhét trở về. Ánh mắt xéo qua liếc lên trong đó một cái bình ngọc. Nàng mở ra bình ngọc ngửi một cái. Tất cả đan dược trong, chỉ có loại ngọc này bình chứa có một cổ mùi thơm. Cùng hắn tại Linh Kiếm Phong cho thuốc của mình bình giống nhau như đúc. Sư muội, nhìn thân thể của ta, người có phải hay không nên phụ trách? Nhạn Dẫn đột nhiên bắt tay nàng. Âm thanh uể oải, Minh Thù liễm ở đáy mắt gợn sóng. Đem tất cả cái bình nhét vào hắn trong tay áo. Nếu không ngươi cởi hết ta xem một chút, ta suy nghĩ một chút nữa phụ trách vấn đề. Nhạn Dẫn lại nói, trước nhiều người như vậy đều xem qua, thật phải phụ trách. Ngươi được trái ôm phải ấp, vẫn là nam nữ không kỵ. Nhạn Dẫn, hắn vẫn là giả bộ bất tỉnh được, ma khí không đè ép được. Minh Thù đưa hắn quần áo túm đi lên. Người biết rõ làm sao thanh trừ ma khí. Nhạn Dẫn đưa tay sờ một cái sau lưng. Đi Huyền gia. Minh Thù nhìn một chút cách đó không xa mây mù vòng dãy núi. Huyền gia cách bọn họ không xa. Vân Giao cũng không biết làm sao thì đem bọn hắn truyền tới nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.